Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, mặt nạ, băng tộc, dùng băng điệu lăng cầm đầu, đằng sau đi theo một đám băng tộc đệ tử, bất luận nam nữ, từng cái khí chất đều có được băng tuyết chi ý, đây là băng da đặc sắc. Khương Dự ánh mắt nhìn đến băng điệu lăng bên cạnh thân đạo kia lọa ly thân ảnh. Trong nội tâm không có cho phép liền một hồi không tốt. Ngọc Nghe một tay cầm lấy băng điệu lăng tay áo, cái đầu nhỏ là lúc ẩn lúc hiện, tràn ngập hiếu kỳ mừng rỡ nhìn xem chung quanh, thỉnh thoảng tìm băng điệu lăng hỏi cái này hỏi cái kia. Cái này gần một năm, thế nhưng là đem nàng cho nín hỏng rồi, một mực bị giam tại băng tộc trong tu luyện. Đương nhiên, Ngọc Nghe cái kia tỷ khống chế tính tình như cũng nghiêm trọng. Tại nhìn cái này nhìn cái kia đồng thời, như trước không quên thời khắc nhìn chằm chằm chung quanh nam tính. Chỉ cần có cái nào dám tới gần một bước, đều nhao nhao cũng bị một đôi hung ác ánh mắt trừng trở về. Đã lên băng tộc trong nam tử, đều bị Ngọc Nghe chạy tới 3 mét xa địa phương. Ngọa tào, cái này thái dương cấp bậc bóng đèn, như thế nào cũng tới thần thành rồi hả? Khương Dự nhìn xem cái kia một bộ tỉ tỉ của ta chỉ thuộc về của ta Ngọc Nghe. Đầu một hồi thấy đau, không được, không thể để cho nha đầu kia biết rõ ta ở chỗ này. Bằng không thì nha đầu kia sẽ rất cảnh giác, về sau ước hẹn băng điệu lăng đi ra. Thời khắc đều có một cái đuôi nhỏ. Khương Dự trong nội tâm cân nhắc đến Ngọc Nghe, bởi vì Khương Dự cùng băng điệu lăng đi được khá gần, thế nhưng là vẫn luôn đem hắn cho rằng đoạt tỉ tỉ mình số một đại địch đấy. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự tranh thủ thời gian dùng tài liệu biến ảo một cái mặt nạ cùng cơ giáp trên nửa khuôn mặt không sai biệt lắm, nhưng lại có rất nhiều vết máu trùm lên trên mặt của mình. Làm sao vậy? Tiểu Lộ Lộ chứng kiến Khương Dự dị thường cử động, không khỏi nghi ngờ, nói: "Ha ha, không phải cho Thiên Chú Thành ép chàng tử sao? Ta cảm thấy được ta mặt dài được quá đẹp trai xuất sắc rồi. Một bộ người tốt bộ dạng, chỉ biết dẫn tới người hảo cảm." Cho nên muốn dẫn Trương Hung Tàn một điểm mặt nạ, bằng không thì khẳng định lên ngược lại hiệu quả. Khương Dự ho khục, rất là đã định trước nói. Tiểu Lộ Lộ nghe xong, bạch nhãn liền lật, trong nội tâm cũng không biết nên nôn rảnh Khương Dự là vô sỉ hay vẫn là tự luyến quá mức. Luyện khí đại hội hội trường, đây là một cái cực lớn hình tròn, chia làm 3 cái khu vực. Sau cùng trung tâm chính là luyện khí chi địa, phân cách thành từng cái một khu vực nhỏ, cung cấp luyện khí sư đám luyện khí. Những thứ này phân cách khu vực bên trong, có chút vị trí thực tế rõ ràng, là cho một ít thiên tài luyện khí sư sử dụng, mà như vậy luyện khí vị trí, muốn đạt được cũng không dễ dàng, giống như chuyện quan trọng trước đạt được điều kiện gì. Đối với cái này, Khương Dự cũng không phải rất rõ ràng. Thứ hai khu vực thì là thính phòng, quay chung quanh tại trung tâm luyện khí chi địa bên ngoài. Dung nạp không ít người, vượt qua 10 vạn số lượng cũng không có chen chúc cảm giác. Cuối cùng khu vực thì là đánh giá chỗ ngồi rồi, cũng là cho tại luyện khí đại hội từng cái luyện khí sư tác phẩm đánh giá chi địa. Chỗ ngồi này, ngoại trừ có thần thành cao tầng phái tới 5 cái luyện khí đại sư bên ngoài, còn có bát vương tham gia, cộng đồng đánh giá, đây cũng là tượng chủ yếu lại để cho Khương Dự tới tham gia nguyên nhân. Ngoại trừ Lệ Cũ Dung bên ngoài, cũng là bởi vì đối đầu Ngô gia có khí vương đánh giá ưu thế. Như vậy, Thiên Chú Thành cũng cần có cái khác ủng hộ, bằng không thì khó tránh khỏi gặp ăn chút ít ám khuy, lén bị thiệt thòi, Cuối cùng, luyện khí đại hội người thắng có hướng khí vương khiêu chiến tư cách. Chỉ cần chiến thắng khí vương, như vậy khí vương vị trí sẽ nhàn rỗi. Lại tại sau đó 2 năm đạt được hai giới luyện khí đại hội người thắng, đồng tiến vào thiên kiêu bảng hoặc sát lục bảng trước 8, thì có khí vương tư cách. Cái này là luyện khí đại hội quy tắc. Muốn trở thành khí vương, đúng là không dễ. Bằng không thì bát vương tại thần thành cũng sẽ không có cao như thế địa vị. Luyện khí đại hội sắp bắt đầu, ngoại trừ Khương Dự dùng bên ngoài, còn lại bát vương cũng đều đã đến, riêng phần mình đi về hướng đánh giá chỗ ngồi. Thời điểm đã đến, Khương Dự cùng Tiếu Lộ Lộ đám người vung vẫy tay từ biệt, đi một mình lên đánh giá chỗ ngồi. Đánh giá chỗ ngồi có thể nói là luyện khí lớn trong hội, vị trí cao nhất địa phương, dẫn vô số người nhìn chăm chú. Khương Dự bàn chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, liền rơi xuống đánh giá trên bàn tiệc, mà nhất thời, vị trí lựa chọn liền lúng túng. Đánh giá chỗ ngồi, ngoại trừ 5 cái luyện khí đại sư bên ngoài, bát vương vị trí cũng có đầu mạt phân chia. Muốn lúc trước, thiên kiêu vương nhất định là việc đáng làm thì phải làm đệ nhất chỗ ngồi, không người có thể tranh giành. Sắt lục vương thì là thứ hai chỗ ngồi, về phần phá hư vương các loại đều tại sau 4 chỗ ngồi. Nhưng mà hiện tại nơi đây bát vương, ngoại trừ băng điệu lăng cùng sát lục vương, từng cái đều là thấy tận mắt qua Khương Dự tại tử vực đại phát thần uy mà mới kế nhiệm thiên kiêu vương. Lúc trước cũng tại chiến trường bị Khương Dự cơ giáp thiếu chút nữa dọa mộng, hiện nay cũng không có người có lá gan đi tranh giành cái kia đệ nhất chỗ ngồi vị trí. Cho dù vị trí này không có gì thực tế tác dụng, nhưng mà rồi lại đại biểu một loại tiềm ẩn uy thế. Làm sao vậy? Các ngươi một cái hai đều ở đây đứng đấy không đi tìm vị trí, không mệt mỏi sao? Khương Dự mang theo kim chúc vết máu mặt nạ, hiền lành mà đối với còn lại bát vương hô, những người này không ngồi. Khương Dự cũng cố ý đứng đấy. Nghe vậy, ngoại trừ băng điệu lăng dùng bên ngoài, còn lại 6 vương đám, trong nội tâm đừng đề cập nhiều lúng túng. Chuyện như vậy, tại trước kia sẽ không phát sinh qua. Dù sao, ai đặc biệt sao sẽ biết. Liên thiên kiêu vương loại này tồn tại, đều có bị người làm thịt một ngày. Đồng thời bọn hắn trong nội tâm đã ở thầm mắng Khương Dự, cố ý như vậy buồn nôn người thú vị sao? Cuối cùng, hay vẫn là sát lục vương, rất thức thời ngồi ở thứ 3 chỗ ngồi, thiên kiêu vương tắc ngồi ở đệ tứ chỗ ngồi. 6 vương lần lượt ngồi xuống, cuối cùng để lại đệ nhất thứ 2 chỗ ngồi. Hai cái này trống rỗng vị trí, băng điệu lăng chính mình không sao cả ngồi vị trí này, nhưng mà cân nhắc đến băng tộc yêu cầu, liền thuận tiện ngồi trên rồi thứ 2 chỗ ngồi. Ồ, các ngươi như thế nào đem cái này vị trí đầu não giữ lại? Cái này nhiều không có ý tứ, Khương Dự có chút thẹn thùng nói. Khương Dự vừa dứt lời, có thể chứng kiến đánh giá trên bàn tiệc, đã liền cái kia 5 cái luyện khí đại sư sắc mặt đều là không khỏi kéo ra. Đây quả thật là trong truyền thuyết cái kia đã diệt thiên kiêu vương, đem nhiều như vậy tần gia thiên kiêu đánh thành huyết vụ phá hư vương. Như thế nào cùng chính mình trong tưởng tượng có chút không giống nhau? Phá hư vương, hay vẫn là tranh thủ thời gian ngồi xuống sao? Một cái luyện khí đại sư bất đắc dĩ nói ra. Khương Dự cười cười, ngồi xuống băng điệu lăng bên người. Phía dưới Tiếu Lộ Lộ thấy vậy, không khỏi cái trán toát ra hắc tuyến. Người này tính tình chính là mang 100 mảnh mặt nạ, cũng đừng nghĩ có cái gì trấn nhiếp hiệu quả. Nhưng mà sự thật chứng minh, Tiếu Lộ Lộ hay vẫn là muốn xóa liễu? Khương Dự chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình, ngồi thẳng người, thân thể đánh thẳng, sắc mặt dáng tươi cười thu hồi, phối hợp cái kia Trương Kim Trúc vết máu mặt nạ, một cỗ vô hình khí thế phát tán bốn phía. Cái kia mang theo Kim Trúc mặt nạ đấy, chính là Phá Hư Vương. Thật cường đại kiếp người khí thế a. Đánh giá chỗ ngồi bên ngoài, có không ít người sợ hãi thán phục nghị luận đến. Trong lúc nhất thời, hội trường bầu không khí náo nhiệt lên. Nói thật, đây là Khương Dự lần thứ nhất xuất hiện ở công chúng nơi. Trước đó, có rất ít người nhìn thấy Khương Dự bộ mặt thật. Về phần Khương Dự tên, thì càng không có người nào biết. Trước đó, thần thành thiên kiêu đám, đối với Khương Dự cái này Phá Hư Vương, liền vẻn vẹn lưu lại tại Phá Hư Vương ba chữ kia phía trên. Cho dù có tâm người nghe ngóng, cũng chỉ là một ít sự tích. Đây cũng là Khương Dự dùng một cái mặt nạ có thể giấu giếm ở Ngọc Nghe nguyên nhân. Hết chương.